Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1219. Đệ 1219 chương Sự Tình Thành. Sáng sớm hôm sau, Mù Thanh Thiển chờ tứ cảnh đệ tử cưỡi tới khi phi hành ma thú hướng tới Ly Tốc Thành bay đi. Dọc theo đường đi, Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần đều ở tu luyện. Những người khác thấy thế cũng không có nhiều quấy rầy. Bọn họ cũng đều biết Phong Ly cùng Thịnh Mặc nhiễm sự tình. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần như vậy khắc khổ tu luyện. Khẳng định cùng hai người bị đưa đến Thâm Nguyên Địa Ngục có quan hệ. Đến Ly Tốc Thành sau, tứ cảnh đệ tử như cũ ở tại tới khi trong viện. Tứ cảnh cảnh chủ đối này đó đệ tử sớm làm an bài. Chọn ngày sẽ đưa bọn họ từng đám đưa về bổn cảnh đi. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần ở biệt viện qua một đêm. Hôm sau sáng sớm liền bị Lục Thâm kêu đi thành chủ phủ. Thống soái như thế nào cũng tới. Trên đường, Mù Thanh Thiển tò mò nhìn Lục Thâm hỏi. Lục Thâm buồn cười nói. Một là có cái nhiệm vụ muốn hoàn thành. Nhị là vì giúp ngươi thảo muốn linh mạch sự tình. Mù Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Sự tình thành, xem Lục Thâm bộ dáng hẳn là do các nàng sớm đến Ly Tốc Thành. Linh mạch khoáng sự tình sợ là đã sớm đi tìm bốn vị cảnh chủ. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Lục Thâm nhướng mày, ý vị thâm trường cười nói. Mù Thanh Thiển muốn một cái linh mạch khoáng yêu cầu xác thật qua điểm. Bất quá xen vào lần này nàng làm ra thật lớn cống hiến. Ở hắn không ngừng du thuyết hạ. Bốn vị cảnh chủ vẫn là nhà gia, Mù Thanh Thiển liền đoán được sẽ như thế, lập tức lấy ra hai cái nhẫn không gian lặng lẽ tác qua đi. Đây là cấp thống soái vất vả phí, mặt khác một quả nhẫn là cho vệ thống soái phong khẩu phí, Lục Thâm cười tủm tỉm tiếp nhận nhẫn. Nhận lấy, xem ra cái này tiểu ma tinh là đã sớm chuẩn bị tốt. Thực giảng danh dự, về sau có cơ hội còn có thể hợp tác một vài. Bất quá linh mạch khoáng sự tình các ngươi cũng không thể tiết lộ khẩu phong. Rốt cuộc chỉ có các ngươi hai người mới được đến chọn lựa thú tộc chiến lợi phẩm tư cách. Mặt khác tham gia đánh giá chi chiến người nhưng không có, Lục Thâm nhắc nhở nói. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Yên tâm, điểm này chúng ta hiểu, ngay sau đó nàng nghĩ nghĩ hỏi. Nếu không phải nói linh mạch khoáng sự tình. Kia bốn vị cảnh chủ vì sao còn muốn gặp chúng ta? Bốn vị cảnh chủ đã đồng ý linh mạch khoáng sự tình. Đưa bọn họ kêu đi tuyệt đối sẽ không lại thương nghị việc này. Lục Thâm lắc đầu, cụ thể ta không phải quá rõ ràng. Chỉ là giống như man hoang cảnh chủ tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ làm chuyện gì. Ta chỉ là phụ trách đem các ngươi mang qua đi mà thôi, nguyên lai là như thế này, Mù Thanh. Thiển cũng không hề hỏi nhiều. Mù Thanh Thiển quay đầu ăn ý cùng Phong Thần liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, nếu là thông minh sắc sảo cảnh chủ yếu làm cho bọn họ hỗ trợ làm việc còn nghĩ đến thông. Nhưng man hoang cảnh chủ yếu hỗ trợ liền có chút kỳ quái. Mù Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Có lẽ man hoang cảnh chủ là hướng về phía chín màu ma liên tới. Tiến vào thành chủ phủ sau, Lục Thâm trực tiếp đem hai người mang nhập một gian bố trí quá thực văn ngăn cách tra xét phòng. Nghị sự, Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần đi vào phòng nghị sự, thấy thượng đầu ngồi bốn gã nam tử, bọn họ phía sau từng người làm vài tên linh thánh tu vi người. Gặp qua bốn vị cảnh chủ, hai người đối thượng đầu bốn người được rồi hành lễ. Thông minh sắc sảo cảnh chủ nho nhã trên mặt mang theo hiền lành tươi cười. Ngồi đi, hai người liền tìm hai cái không vị ngồi xuống. Lục Thâm cũng không khách khí chính mình tìm vị trí, cũng làm người thượng trà. Các ngươi hai ở trên chiến trường biểu hiện thực ưu tú. Chúng ta phía trước đều là thông qua ánh giống quan khán. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy bản nhân, hoang dã cẩm chủ mở miệng khen. Quả nhiên là trai tài gái sắc, khí chất xuất chúng a. Ngoặc kép, hết chương.